Tác phẩm Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, tập 5. Tác giả Andrew Matthews. Người dịch Diệu Anh Nhi. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Yến Anh. Tặng Julie. Tặng người vợ và vị giám đốc yêu quý của tôi, cảm ơn em một lần nữa. Cảm ơn em về sự xuất sắc trong việc điều hành công ty xuất bản của chúng ta. Cảm ơn em về những ngày dài đằng đẵng và những đêm thức khuya bên ống điện thoại ở phía bên kia trái đất để hoàn thành mọi chuyện. Với nghị lực của em, nhiệt tình và lòng can đảm của em đã làm được những điều mà không một người nào khác có thể làm nổi. Cảm ơn vì sự khôn ngoan và sự chỉ dẫn của em. Cảm ơn em vì đã đem hết ảnh hưởng trong sự nghiệp sáng chói của mình để đưa những cuốn sách này đến với thế giới. 1. Triết lý sống của bạn. Bạn không thấy lạ sao? Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng học nó ở đâu? Chúng ta sinh ra trên đời, rồi chúng ta đi học. Chúng ta học toán, chúng ta học về huyết cầu tố, học về rặng Hy Mã Lạp Sơn, nhưng chưa bao giờ học về hạnh phúc. Tôi thường tự hỏi tại sao có một số người luôn luôn hạnh phúc. Rồi tôi băn khoăn, phải chăng người hạnh phúc thông minh hơn những người khác, hay chẳng qua họ quá ngờ nghệch nên không nhận ra mình khổ? Những câu hỏi như vậy càng về sau càng nhiều hơn. Hồi còn nhỏ tôi thường mơ về thời tương lai, nhưng tới khi bước vào thời tương lai tôi lại thường thất vọng. Tôi khám phá ra rằng cuộc đời khắc nghiệt hơn ta tưởng. Tôi muốn biết tại sao có những người sống được một cuộc đời thú vị, tại sao có những người sống hạnh phúc hơn tôi. Tôi tìm đọc sách, tôi tham dự những buổi thuyết trình và những cuộc hội thảo. Tôi thử đi trên lửa thang. Tôi tìm đọc những triết gia vĩ đại, tôi nghĩ rằng họ có thể dạy tôi nhiều điều về hạnh phúc. Rồi tình cờ, tôi đọc về một nhóm triết gia Hy Lạp cổ đại mệnh danh là những người theo chủ nghĩa hoài nghi. Họ cho rằng tâm hồn anh chỉ thực sự thanh thản khi anh không tin bất cứ cái gì. Làm sao bạn có thể tin được điều họ nói cơ chứ? Rồi tôi đọc Socrates, và một tay nữa tên là Gorgias. Ông này tuyên bố, A. Không có cái gì thực sự hiện hữu, do đó, B. Nếu có cái gì đó thực sự hiện hữu thì anh không biết nó được, do đó, C. Anh không hiện hữu. Làm sao mà xài cái kiến thức này cơ chứ? Cứ tưởng tượng coi anh bị cảnh sát giao thông tóm. Viên cảnh sát nói, có lý nào để tôi không phạt ông chạy quá tốc độ cho phép? Và bạn trả lời, ông có hiện hữu đâu. Tôi nhận thấy có hai điều các triết gia. A. Hầu hết là họ không hạnh phúc. Và B. Nhiều người trong số đó là những nhà toán học. Triết lý hằng ngày. Cuối cùng tôi tin rằng có hai loại triết lý. Loại triết lý kinh viện và loại triết lý cụ thể hằng ngày của từng người. Chính triết lý hằng ngày cụ thể của riêng bạn mới thật sự đáng kể. Triết lý hằng ngày của bạn chính là những gì bạn tin về chuyện đời thường, công việc, tiền bạc, lo phiền, thất bại, bè bạn, chuyện gia đình, tương lai và nhiều thứ khác. Triết lý hàng ngày là những gì chúng ta áp dụng để giải thích những thăng trầm trong đời. Đó là nền tảng ta xây dựng cuộc sống của mình. Chẳng hạn khi ta nói, cái gì xảy ra cũng đều có lý do của nó. Hay là tai họa cũng chính là dịp may. Hoặc là hầu hết bọn đàn ông đều khốn kiếp. Thì đó là nhận định hay kinh nghiệm cụ thể của riêng bạn. Triết lý cụ thể riêng tư của mỗi chúng ta là cái lăng kính, qua đó ta xem xét từng vấn đề và từng cơ hội trong cuộc sống. Đó cũng thường là lý do ta nương vào để tiếp tục đường lối đang theo hay là từ bỏ nó. Những người sống hạnh phúc không nhất thiết là những người thông minh nhất hay giàu có nhất hoặc là tài ba nhất, nhưng họ có một triết lý riêng cực kỳ hữu dụng. Những người hạnh phúc hình như có chung một số chung triết lý sống. Cuốn sách này là bản tóm tắt những phương pháp hành xử của những con người sống hạnh phúc và hiệu quả. Có một vài ý tưởng trong đây quen thuộc với bạn rồi. Đôi khi chúng ta không cần thông tin gì mới, chúng ta chỉ cần nhắc lại để nhớ thôi. Và tranh hí họa sẽ giúp thêm để nhớ những ý tưởng được gửi gắm tới chúng ta. Nếu bạn đang chịu đựng bi kịch cá nhân hay tổn thương nghiêm trọng trong đời, thì cuốn sách này có thể là chưa đủ, nhưng nó có thể giúp bạn đối mặt với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. 2. Mỗi lần từng ngày một. Khi cuộc sống trở nên tồi tệ, những chuyện hoang đường về hạnh phúc, tống khứ thói quen lo rầu, tính cách. Tại sao? Sức mạnh tinh thần, tiếng cười, khi sự việc ngoài tầm kiểm soát, nổi xung, ta đang đi về đâu? Kiên nhẫn, không đáng kinh ngạc hay sao? Hạnh phúc. Khi cuộc sống gặp khó khăn, làm sao sống nổi khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt? Làm sao tiếp tục chịu đựng nổi khi bạn đang khổ sở, cô đơn hay túng quẫn? Bạn chỉ có thể giải quyết những vấn đề ấy như thể bạn đang leo núi. Giả sử như bạn đang leo núi và bạn bị mắc kẹt vào cái gờ đá. Thế là đột nhiên bạn phải hết sức tập trung vào cái khoảnh khắc hiện tại đó. Bạn quên hết mọi chuyện xa xôi. Tất cả mọi nỗ lực của bạn đều dồn vào các bước tiếp theo mà bạn phải làm. Rồi cái bước kế tiếp nữa, từng phần một. Cuối cùng bạn nhích từng phần một ra khỏi tai nạn. Đây cũng là phương pháp rất hữu hiệu trong cuộc sống hàng ngày. Khi công việc có vẻ như vô phương cứu chữa, bạn hãy tập trung vào ngay các khoảnh khắc bạn đang sống. Bạn xử lý từng vấn đề một, bạn tiến được một bước, tự tin lên một chút, rồi bạn tiến lên một bước nữa, rồi lại một bước nữa. Cuối cùng, bạn bỗng nhận ra rằng điều tồi tệ nhất không còn nữa. Nếu bạn lo âu phiền muộn về A. Tất cả những điều bạn cần phải làm trong tháng tới, hay là B. Tất cả những điều bạn sợ rằng sẽ không ra gì trong năm tới, thế thì bạn có thể phát điên. Nhưng bạn có thể xử lý mỗi lần từng ngày một. Và bất cứ khi nào mà suốt 24 tiếng đồng hồ đều quá khắc nghiệt, thì hãy cố gắng rút ra cho được mỗi lần 5 phút. Đúc kết lại nào, tất cả những gì bạn làm được là hãy làm hết mình cho đến khi đi ngủ, để ngày mai tự lo lấy cho ngày mai. Những chuyện hoang đường về hạnh phúc. Vào những năm 1990, nhà nghiên cứu Ronald Eagleheart cho xuất bản kết quả của một cuộc khảo sát về hạnh phúc, quy mô gồm tới 170.000 người ở 16 quốc gia trên thế giới. Những người tham gia được hỏi những câu hỏi đại loại như là bạn sống hạnh phúc ra sao và bạn có vừa lòng với cuộc sống của mình không? Eagleheart quan tâm đến việc liệu tuổi tác có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc của con người hay không. Vì vậy, ông đã phân tích các dữ liệu thu thập được theo nhóm tuổi 15 cho đến 24 tuổi, 25 cho đến 34 tuổi, 35 tới 44 tuổi và cứ tiếp tục như vậy. Thế thì bạn nghĩ ai là những người ít hạnh phúc nhất? Lứa tuổi thanh niên ư? Hay lứa tuổi trung niên? Và bạn nghĩ ai là những người hạnh phúc nhất? Và đây là kết quả. Ở nhóm tuổi 15 cho đến 24 tuổi, 81% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 25 cho đến 34 tuổi, 80% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 35 đến 44 tuổi, cũng là 80% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 45 cho đến 54 tuổi, 79% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 55 cho đến 64 tuổi, 79% bằng lòng với cuộc sống. Và cuối cùng, nhóm 65 tuổi trở lên, 81% bằng lòng với cuộc sống. Kết quả của từng nhóm tuổi gần như là đồng nhất. Trong một cuộc nghiên cứu khác, hai nhà tâm lý học của trường Đại học bang Arizona là William Stock và Maurice O'Kuhn cũng đạt được những kết quả y hệt. Họ thẩm định kết quả của hơn 100 cuộc khảo sát tâm lý và cuối cùng rút lại điều này. Tuổi tác chỉ ảnh hưởng tới hạnh phúc không quá 1%. Bất chấp mọi tưởng tượng, bất chấp mọi cuộc tranh luận về những rối loạn của tuổi mới lớn và những khủng hoảng của tuổi trung niên, tuổi tác hầu như chẳng ảnh hưởng gì tới hạnh phúc của bạn cả. Đúc kết lại, vấn đề không phải là tuổi tác, vấn đề là cách nhìn của bạn. Tống khứ thói quen lo rầu. Phần đông chúng ta hay lo âu và phiền muộn. Chúng ta lo lắng về công việc, về con cái và cả về những chuyện không biết hàng xóm láng giềng đánh giá mình ra sao. Thậm chí có người còn bảo bạn, phải biết lo chứ. Nhưng lo âu không những vô ích mà còn tệ hại hơn thế nữa. Trước tiên, nó thường hút theo nó nỗi bất hạnh. Thứ đến nó hại đến sức khỏe của bạn. Vậy bạn phải làm gì với chuyện lo âu? Cứ hoãn lại đã. Hãy bắt tay vào hành động trước và hoãn binh vô thời hạn với nỗi lo. Đó là điều những con người sống hiệu quả vẫn làm. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy muốn lo thì hãy tự nhủ. Là vấn đề gì ngay lúc này vậy? Đoán thử xem bạn sẽ thấy gì trừ khi tính mạng bạn đang treo trên đầu sợi tóc. Bạn chẳng có vấn đề quái nào hết cả. Dĩ nhiên là trong cuộc sống vẫn có tai ương, vẫn có bệnh tật, có khủng hoảng tài chánh. Nhưng đó đâu phải là lý do để sống sợ hãi như một con thỏ đế. Khi gặp khủng hoảng, bạn có thể đương đầu với nó từng chút một. Chỉ khi nào đầu óc bạn trôi dạt vật vờ vào chuyện tương lai xa vời thì nó mới nghiền nát bạn thôi. Và tâm trí bạn sẽ luôn muốn lôi bạn vào tương lai. Hãy trụ vào hiện tại, làm bất cứ chuyện gì bạn có thể làm được ngay trong hôm nay và gạt nỗi lo âu ra ngoài. Hãy nhìn lại đời bạn, đã có tình huống nào khiến bạn không sống sót đâu? Chưa hề có. Bạn có thể kiểm soát hiện tại, còn cái thời tương lai xa xôi kia mới khiến bạn lo lắng. Đúc kết lại nào. Khi nỗi lo âu muốn xuất hiện, cứ chần chừ với nó. Khi có ai hỏi, anh không lo lắng tới việc đó hay sao? Thì hãy bảo họ, tôi biết lo đó chứ, nhưng tôi không lẩn quẩn với nỗi lo. Tính cách. Có bao giờ bạn nhìn vào gương soi và nói rằng, ước gì mình có một gương mặt khác, một thân hình khác, một cái mũi khác? Bạn có bao giờ nhìn lại cuộc đời mình và nói, sao người ta lại nhiều tài năng và xuất sắc quá vậy? Còn mình tốt như thế nào đây? Phần lớn chúng ta đều có những ý nghĩ như vậy, đúng không nào? Và đây là điểm mấu chốt. Tài hoa và sắc đẹp là những lợi thế lớn, nhưng có biết bao nhiêu người có tài hay xinh đẹp mà chúng ta chẳng ngưỡng mộ chút nào, thậm chí có người chỉ là nỗi phiền phức và bực mình. Cuộc đời của những nhân vật lỗi lạc như Abraham Lincoln, mẹ Teresa, Mahatma Gandhi không có sắc đẹp lẫn tài hoa. Những phẩm chất mà hầu hết chúng ta quý trọng hơn cả là tính trung thực, can đảm, nhẫn nại, khoan dung độ lượng và khiêm tốn. Hãy nhìn vào bản liệt kê trên và bạn sẽ thấy một điều thú vị. Những phẩm chất này không phải bẩm sinh, chúng được bạn phát triển dần. Bất cứ ai cũng có thể sở hữu những phẩm chất này. Nếu bạn thật lòng muốn, bạn có thể có chúng. Nếu muốn có lòng tự trọng, muốn được người khác kính trọng, bạn đâu cần phải là một thiên tài hay là một siêu người mẫu. Bạn chỉ cần phát triển tính trung thực của chính bạn, phát triển sự kiên quyết, tính khoan dung, đức khiêm tốn và lòng can đảm trong con người bạn. Điều này được gọi là tính cách. Đúc kết, bạn nhìn nhận về chính mình như thế nào thì nằm trong tay bạn. Tại sao? Khi bạn John Fopper của tôi sinh ra bị thiếu mất hai cánh tay, nhưng John không bao giờ đặt câu hỏi tại sao tôi không có tay. Anh chỉ tự hỏi, tôi có thể làm được gì với hai chân đây? Khi nhìn thấy John dùng đũa ăn cơm, tôi đã thốt lên, ồ, anh làm được mọi thứ. Khi gặp một sự kiện đau buồn hay khi mất tất cả, hoặc một người tình rời bỏ ta, thì ta vẫn thường hỏi, tại sao, tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chính lúc này? Tại sao nàng bỏ tôi để theo một tên dễ rách? Những câu hỏi tại sao như vậy có thể khiến bạn phát điên lên, vì thường không có câu trả lời, hoặc vấn đề không phải ở chỗ tại sao. Những người sống hiệu quả đặt câu hỏi, cái gì? Mình sẽ làm cái gì về vụ này? Mình học được cái gì từ chuyện này? Khi tình thế quả thật là tuyệt vọng, họ sẽ hỏi, mình có thể làm được cái gì trong 24 giờ tới để tình thế sáng sủa hơn? Đúc kết, những người hạnh phúc nhất không bận tâm tìm xem cuộc đời có công bằng hay không, họ chỉ tận dụng những gì họ có. Cuộc đời có công bằng không? Có thể là không, nhưng hỏi tại sao thì làm được gì? Sức mạnh tinh thần. Bạn có thể nhận ra điều đáng kể ở những con người hạnh phúc nhất. Họ đã từng vượt qua được những thất bại nặng nề. Những người hạnh phúc có khi cũng bị vỡ nợ, ốm đau, bệnh hoạn, bị đuổi việc hoặc bị lường gạt. Họ cũng có những vấn đề như bao con người khác, nhưng họ có tinh thần vững vàng tập trung vào việc tìm ra giải pháp. Họ đã phát triển được sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần cũng tựa như sức mạnh thể chất vậy. Bạn khỏe mạnh cứng cáp bởi cơ bắp của bạn được tập luyện. Bạn tập chạy lên đồi dốc, sức mạnh cơ thể của bạn sẽ tăng dần lên. Bài tập cho tinh thần thì cũng vậy thôi. Bạn rèn luyện tinh thần bằng cách đối mặt với các vấn đề, sự nỗ lực làm tăng lên sức bền. Bạn không thể mạnh bằng cách chui xuống gầm giường. Bạn phải đối đầu trực tiếp với cuộc sống. Bạn chấp nhận một số rủi ro. Bạn vấp ngã rồi lại vùng dậy. Mỗi ngày bạn vững vàng thêm một chút. Dần dà bạn tạo cho mình một thái độ tích cực. Khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt thì hãy tự nhắc nhủ rằng chuyện này làm tinh thần mình càng cứng cáp, mình sẽ càng hạnh phúc hơn. Đúc kết, cuộc sống dễ dàng không hẳn cho bạn hạnh phúc. Thông thường chính cái ngược lại mới làm cho bạn hạnh phúc. Tiếng cười. Bạn đã bao giờ đụng đầu vô tường hay bị dập tay trong khi đùa giỡn với bè bạn? Bạn có để ý điều gì không? Khi bạn vui cười, bạn không cảm thấy đau. Cả một thế giới kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cười. Phổi bạn nở ra, sự hấp thụ oxy tăng lên. Hệ miễn dịch cơ thể hoạt động, do đó sức đề kháng mạnh hơn. Cơ thể bạn sản xuất thêm nhiều tế bào T. Đó là những tế bào kháng virus và ung thư. Chất endorphin giảm đau tự nhiên của cơ thể được phóng xuất trong não làm giảm stress. Tiếng cười không những làm giảm đau đớn thể xác, nó còn làm giảm nỗi đau tinh thần. Khi cười, tự nhiên chúng ta sẽ thấy tràn đầy lạc quan và hy vọng. Khi cười, chúng ta nói với mình và với cả thế giới, tôi không nhận sự đau khổ. Tiếng cười giúp chúng ta vượt qua mọi nỗi đau khổ và thất vọng. Trong hầu hết mọi tình huống đều có một khía cạnh tươi vui, chỉ cần để ý tìm nó. Còn có điều gì khác hữu ích nữa không? À, đừng cố gắng cho hoàn hảo. Khi chúng ta thôi cố gắng sao cho tự hoàn hảo thì chúng ta sẽ bật cười về chính bản thân mình và như vậy thì chúng ta sẽ cười được thường hơn. Đúc kết, cuộc đời đâu có nghiêm trọng dữ vậy. Hãy sống hài hước vui tươi một cách nghiêm túc hơn. Khi sự việc ở ngoài tầm kiểm soát. Đây là công thức chế biến để được khổ não muôn năm. A. Khăng khăng rằng thế giới phải giống như bạn muốn. B. Đề xướng một đống quy tắc mà mọi người phải noi theo. Rồi cứ thế nổi giận nếu thế giới không tuân theo những quy tắc đó. Đó là kiểu xử sự của những con người bất hạnh. Coi nào, chúng ta thường mong rằng bạn bè phải có qua có lại, mọi người chung quanh phải coi trọng ta, các chuyến bay phải đúng giờ giấc quy định, ai nấy đều phải thành thật, Đức Lang Quân phải nhớ ngày sinh nhật của mình. Những mong mỏi này đều có vẻ hợp lý. Thế nhưng chuyện đời đâu có như vậy và rốt cuộc bạn cảm thấy oải trăm bề và cực kỳ thất vọng. Khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của ta, hãy tự nhủ rằng mình muốn A hơn, nhưng nếu chỉ có B thì cũng tốt thôi. Thật tình nó chỉ là cái mẹo thoát hiểm của tâm trí, nhưng nếu chúng ta biến nó thành một thói quen thì tâm của chúng ta sẽ được thoải mái hơn. Bạn muốn mọi người tỏ ra lịch sự, nhưng khi họ thô lỗ thì điều đó đâu có làm điêu tàn một ngày sống trong đời của bạn. Bạn muốn một bầu trời đầy nắng, thế nhưng mưa thì cũng tốt chứ sao. Nói cách khác, bạn hãy uyển chuyển mềm dẻo trong việc xử sự. Để hạnh phúc hơn thì chúng ta cần hoặc là A. Thay đổi thế giới, hoặc là B. Thay đổi cách suy nghĩ của mình. Có vẻ như là thay đổi cách suy nghĩ của mình dễ thực hiện hơn nhiều. Đúc kết, không phải cái gì đã xảy ra quyết định hạnh phúc của bạn, chính là cách bạn nghĩ thế nào về điều đã xảy ra để sống hạnh phúc. Nổi xung. Thời buổi này nơi đâu cũng đầy chuyện bực mình. Đường xá, nhà hàng, siêu thị, điện thoại, bệnh viện, vân vân, đâu đâu cũng đều có thể khiến ta nổi giận. Vấn đề này có vài điều thú vị và đáng chú ý đây. Thường thường thì không phải những gì xảy ra làm ta tức giận, mà đó là khi ta muốn một đàn, nó xảy ra một nẻo. Ví dụ, bạn đang lái xe trên xa lộ cao tốc, thế rồi bạn muốn đổi làn xe. Bạn mong là tay lái làn bên cạnh tránh chỗ cho bạn qua, nhưng hắn không tránh. Bạn mong hắn để ý, nhưng hắn không có để ý. Vậy là bạn nổi khùng. Vấn đề không phải là tay lái xe kia, mà là sự trông đợi rằng hắn phải tử tế. Sự trông đợi đặt nền tảng cho thất vọng và tức giận. Phần lớn người khác đâu có suy nghĩ giống bạn khi bạn bị trật đường ray. Vậy càng ít trông đợi vào thế giới và cả ở thời tiết nữa. Bạn ít trông đợi chừng nào thì cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn chừng ấy. Có ba lời khuyên nhỏ để giúp bạn bình tĩnh. Thứ nhất, hãy nâng đỡ đức khiêm tốn. Người ưa nổi giận thường có khuynh hướng cho rằng A. Họ quan trọng hơn mọi người khác và B. Họ luôn luôn đúng. Khi không đạt được điều họ muốn, họ liền nổi giận. Hãy thư giãn chút đi. Thỉnh thoảng hãy cho phép người khác đạt được điều họ muốn. Thứ hai, quyết định điều gì thật sự quan trọng cho đời mình. Giả sử như theo thứ tự từ 1 tới 10, bạn có thể xếp việc ăn uống vào hàng thứ 9 trên 10, có công ăn việc làm là hàng 7 trên 10, bọn lái xe ngu ngốc vào hàng 2 trên 10 và thang máy chậm như rùa vào hàng 0. Khi có dự kiến những thứ hạng như vậy thì bạn sẽ không bực tức về tiểu tiết. Điều thứ ba, chấp nhận thực tế. Người nóng giận ưa tranh cãi với thực tế, họ hay nói đại loại như lẽ ra trời không được mưa, hay bọn ăn trộm không được trộm cắp, quả là phí sức lãng nhách. Khi bạn tranh hơn với thực tế thắng là cái chắc. Đúc kết lại, có tới 6 tỷ rưỡi người ở trên trái đất này, thỉnh thoảng cũng để cho họ được những điều họ muốn, còn chúng ta cũng cần có lúc ra về tay không. Đó đâu phải là lý do để gào thét hay là đánh đấm với họ. Ta đang đi về đâu? Có bao giờ bạn tự hỏi mình đang làm cái quái gì trong công việc ngu ngốc này? Có bao giờ bạn thấy kẹt cứng không lối thoát chưa? Nếu bạn cảm thấy bực bội hay là khổ sở trong công việc bạn làm, dù bạn là công nhân nhổ lông gà hay là bác sĩ chuyên giải phẫu não, thì phương cách hay nhất là làm hết sức mình. Tại sao? bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với chính bạn. Bạn phát triển được kỹ năng của bạn. Bạn sẽ tạo nên tiếng tăm. Rồi đây sẽ có người để ý tới bạn và cất nhắc bạn lên một vị trí tốt hơn. Hoặc một ngày nào đó bạn sẽ đủ lòng tin để tự tạo cho công việc của chính bạn. Anh bạn Fred đã nói rằng nếu tớ có công việc ngon lành thì tớ sẽ làm chết bỏ. Nhưng với cái việc chết tiệt hiện nay thì tớ chỉ ngủ suốt ngày thôi. Không đâu Fred à. Khi chúng ta làm hết sức mình thì tự nhiên cuộc đời đưa ta tới những cơ hội mới. Có khi phải chờ, nhưng thế nào thì nó cũng sẽ đến. Thêm điều này nữa, dịp may, cơ hội có việc làm và các chuyện yêu đương thường đến vào lúc ta ít trông đợi nhất. Những vận may và những mối quan hệ đổi đời vẫn thường xảy đến trong những hoàn cảnh khó tin nhất. Đó là cách cuộc đời nhắc nhở ta hãy tôn trọng mọi người ta gặp. Đó cũng là cách cuộc đời nhắc nhở ta luôn giữ một tâm hồn rộng mở. Những người thành công thường tự nhủ, nếu mình tận tâm tận lực với cơ hội này, mình sẽ có một cơ hội lớn hơn nữa. Đúc kết, cuộc đời tưởng thưởng cho những nỗ lực, chứ không cho những lời biện minh. Kiên nhẫn. Một phụ nữ tiến tới gần nghệ sĩ violin nổi tiếng Fritz Kreisler sau một buổi trình diễn của ông. Bà ta nói, ông Kreisler à, tôi sẵn sàng đổi cả đời mình để chơi đàn được như ông. Người nghệ sĩ quay lại và mỉm cười. Thì tôi cũng đã làm như vậy đó. Nếu bạn thực sự muốn giỏi về một cái gì đó, có lẽ bạn cần phải dành hết cả cuộc đời để tập luyện 10 năm hay ít nhất là 6 tháng. 100 năm trước, hầu như ai cũng hiểu được điều này. Còn bây giờ mọi người đều muốn có kết quả ngay lập tức. Muốn bất cứ điều gì chỉ có một cách là luyện tập hàng ngày, nhưng đừng trông chờ kết quả đến ngay trong từng ngày. Nếu bạn đang, thứ nhất rèn luyện thể hình, thứ hai học một ngôn ngữ, thứ ba luyện cú đánh võng, môn golf, thứ tư tập hát, thứ năm tập chơi một môn thể thao mới, món giải trí mới, bắt đầu một nghề mới, thì bạn hãy dành đủ thời gian cho nó. Lên kế hoạch hàng ngày, theo sát nó và dành đủ thời gian để hoàn thiện nó. Có thể bạn thấy có một chút xíu tiến bộ trong một tháng, hãy dành thêm 6 tháng hoặc là một năm, rồi thì sự tiến bộ sẽ hiện rõ trước mắt bạn. Phần lớn mọi người đều bỏ cuộc quá sớm. Đúc kết. Đây là những điều cần thiết để thành công theo thứ tự ưu tiên. 1. Chịu đựng và bền chí. 2. Tài năng. Không đáng kinh ngạc sao? Vào lúc 23:30, Fred đáp một chuyến bay phản lực ở Bangkok, Thái Lan. Chiếc máy bay chứa tới 420 chỗ ngồi và nặng bằng một chung cư nhỏ. Suốt 14 giờ đồng hồ sau đó, Fred di chuyển với vận tốc hơn 800 km một giờ. Cách mũi Anh vài tấc, nhiệt độ không khí bên ngoài lạnh tới âm 55 độ C và gió đang thổi mạnh như bão. Trong lúc đó, tiếp viên hàng không đang dọn bữa ăn cho anh. Bitter Argentina, rượu Australia, Bear Island, Format New Zealand, cà phê của Colombia. Chỉ cần một cái nhấn nút, mền gối được đưa tới liền. Không cần rời khỏi ghế, Fred mua cả mớ đồng hồ miễn thuế cho mấy đứa nhỏ. Phần anh trong khi nhâm nhi món tráng miệng, anh theo dõi những phim mới nhất của Hollywood. Rồi anh đánh một giấc ngủ ngắn, buổi điểm tâm là bánh sừng bò và trái cây. Tất cả điều này chỉ ở khung giá bình dân thôi. Vào lúc 5 giờ sáng giờ London, ngay giữa một cơn mưa đá với tầm nhìn xa 10 mét, anh đặt chân xuống phía bên kia trái đất sớm hơn 2 phút so với lịch trình. Vợ anh ra đón tại phi trường. Chuyến bay ra sao vậy anh? Cô hỏi. Fred trả lời. Có gì lạ đâu. Chẳng có gì lạ ư. Thật đáng kinh ngạc. Chúng ta xem quá nhiều điều là chuyện đương nhiên. Chúng ta đang sống trong một thế giới phi thường. Chúng ta may mắn được ăn cơm mà không phải trồng, cấy, ăn cá mà không phải đánh bắt, lái những chiếc xe mà mình không chế tạo và băng qua những cây cầu mà mình không hề xây. Đúc kết lại nào. Bất cứ chuyến bay nào hạ cánh an toàn đều là một chuyến bay tuyệt hảo. Hạnh phúc. Bạn đừng chờ đợi cuộc đời trở nên dễ chịu hơn. Bạn hãy học cách để sống hạnh phúc trước đã. Tôi nhớ mình đã từng chờ cho cuộc sống được dễ dàng hơn. Tôi đã tự nhủ, khi mình được bớt đi các vấn đề phải đương đầu thì mình sẽ hạnh phúc thôi. Rồi tôi để ý thấy một điều đáng ngạc nhiên. Những người hạnh phúc nhất mà tôi biết đều có những chuyện phải đương đầu hơn tôi. Có lẽ bạn cũng từng thấy tương tự như tôi. Những người thủ đắc được nhiều nhất từ cuộc sống đời thường có một đời sống khá là khó khăn. Họ mất những người thân yêu, bị phá sản, mắc những chứng bệnh nghiêm trọng và như vậy chính họ mới thực sự gặp những vấn đề lớn. Nhưng họ hạnh phúc, vì vào một lúc nào đó họ quyết định cách duy nhất để sống nổi phải là sống hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một cái gì tự xảy đến với ta, như một tai nạn chẳng hạn, đó là cái mà ta chọn. Mới gần đây tôi có buổi chuyện trò với một phụ nữ tên là Rena trên Radio Cleveland. Bà Rena đã nói rằng, tôi vừa mới ly dị, tôi đang bị thư kiện, căn nhà của tôi vừa mới bị cháy và rồi bây giờ bác sĩ lại cho hay bệnh ung thư của tôi tái phát lần thứ ba. Nhưng bà nói thêm, nhưng ông biết không, để chống lại mọi thứ đó, tôi cần sống hạnh phúc. Nếu buổi sớm mai thức dậy, bạn nói hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, rồi mình sẽ hạnh phúc, kiểu như vậy thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu. Đúc kết, bạn không tìm thấy hạnh phúc ở chỗ vắng bóng mọi vấn đề khó khăn, bạn tìm thấy hạnh phúc bất chấp những vấn đề khó khăn đó. Ba, quy luật của cuộc sống. Những bài học, nỗi đau, những cái khuôn, tự kỷ ám thị, tâm lý bạn là thỏi nam châm. Vì sao cần đặt mục tiêu, mong ước, nhập cuộc, bản ghi thành tích, hãy thưởng thức công việc của mình, kiếm thêm tiền, luật về hạt giống, tại sao nên suy nghĩ tích cực, thanh thản tâm hồn. Những bài học. Annie là một phụ nữ thông minh, chịu khó, rất hấp dẫn với năng khiếu hài hước. Thế nhưng suốt 20 năm qua, cô có một lô quan hệ với đám nghiện ngập xì ke ma túy đào tiền của cô và đám nghiện rượu đánh đập cô tàn tệ. Trong cuộc đời, chuyện cũ thường lặp đi lặp lại. Trừ phi chúng ta rút ra được bài học, còn không thì chúng ta cứ đụng phải nó mãi thôi. Nếu bạn bị lợi dụng, nếu đám bạn bè cứ trông chờ bạn giải quyết những vấn đề của họ, mang vác đồ giùm họ, quét dọn rác rưởi giùm họ, bỏ tiền đãi họ ăn trưa và bạn cứ cam tâm làm việc đó, thì chuyện đó sẽ cứ tái diễn dài dài. Nếu bạn cứ để bị bòn rút, nếu bạn cứ để cho mình bị lừa bởi những tay chủ nhà hay mấy tay thợ sửa xe, thì chuyện đó sẽ cứ tái diễn dài dài. Tiền bạc của cải của bạn cũng sẽ thất thoát hoài, cho tới khi nào bạn đủ can đảm hay khôn khéo để ngăn chặn lại. Nếu bạn cứ tiếp tục hẹn hò với hạn không ra gì, nếu bạn cứ dễ dãi với mấy gã bạn trai thô lỗ, lười biếng, ích kỷ vì bạn cho rằng có tình ái vẫn còn hơn không, thì bạn sẽ còn phải gặp cả một dòng vô tận những thằng kép đến từ địa ngục. Lịch sử cứ tái diễn cho tới khi bạn tạo một chỗ trụ cho chính mình. Bạn có thể nói, nếu tôi sống ở chỗ khác, có lẽ là Hawaii, hay nếu tôi có những người bạn khác, thì tôi sẽ không gặp những vấn đề này đâu. Có đấy bạn à, bạn cũng sẽ gặp phải thôi. Khi chúng ta có một điểm yếu thì nó tựa như một thỏi nam châm. Đi đâu chúng ta cũng sẽ thu hút những bài học như nhau. Đó là quy luật của cuộc sống. Những người không hạnh phúc thường kêu rằng, tại sao tất cả những chuyện này cứ xảy đến với ta vậy? Những người sống hạnh phúc thì nói, ta phải rút kinh nghiệm bài học này thôi, bằng không thì nó sẽ lặp lại. Đúc kết, hãy quan niệm rằng mọi vấn đề rắc rối trong cuộc đời là một bài học để bạn mạnh mẽ lên, rồi thì bạn sẽ không bao giờ thấy mình là nạn nhân nữa. Nỗi đau. Khi bạn vô ý cắn nhầm lưỡi, ít khi bạn coi sự đau đớn ấy như một điều gì đó hữu ích. Cũng như vậy đối với một vết rộp ở ngón chân cái, có ai muốn một bàn chân đau nhất chứ? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thấy đau? Bạn sẽ cắn đứt lưỡi bạn mấy lần nữa đây? Bạn sẽ bị phỏng da lưng bao nhiêu lần trong buồng tắm? Sự đau đớn về thể xác là một cơ chế báo động tuyệt diệu nhằm ngăn ngừa những tổn thương lớn hơn. Nó báo với chúng ta, tốt hơn bạn nên thay đổi những gì bạn đang làm kìa. Nỗi đau về tinh thần cũng cho ta một thông điệp tương tự, chẳng hạn như là, tốt hơn bạn nên thay đổi cách nghĩ đi. Khi ta cảm thấy giận, ghen tị hay một chút phẫn uất thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm trạng đó xảy ra thường xuyên thì có thể thông điệp ấy là đừng có muốn kiểm soát người khác, đừng có muốn người khác suy nghĩ như ta, đừng trông cậy người khác làm cho ta hạnh phúc. Nếu chúng ta cứ giữ mãi cách suy nghĩ như cũ thì chúng ta sẽ còn duy trì sự đau đớn như cũ. Chúng ta cũng sẽ kêu lên, nhưng tôi đúng mà, than ôi đúng thì có giúp ích được gì đâu. Một vết rộp trên bàn chân bạn là một lời nhắn, nên thay giày. Đối với nỗi đau tinh thần, nó cũng tựa như một vết rộp trong bộ não. Lời nhắn thông thường là hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn đi. Đúc kết, đối với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm y như cũ, chúng ta vẫn sẽ bị đau đớn y như vậy. những cái khuôn. Một số người luôn trắng tay. Họ trúng số, nhưng trước khi anh biết tin này thì họ cần vay tiền ngân hàng để mua một cái bánh hamburger. Một số người luôn trễ nải. Họ thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để có thể đi làm lúc 9 giờ. Nhưng cho tới 10 giờ 15 phút thì họ vẫn đang còn lục lọi khắp nhà để tìm chìa khóa xe và đánh răng. Một số người đi tới đâu cũng kết được bạn. Một số người đi tới đâu cũng hái ra tiền. Một số người cứ đi nghỉ hè là phát bệnh. Tại sao? Đó là vì chúng ta có những khuôn mẫu ứng xử trong tiềm thức. Hầu hết hành vi của chúng ta được thực hiện không cần suy nghĩ, như hít thở hay lái xe chẳng hạn. Chúng ta xài sạch tiền một cách tự động. Chúng ta hành động trễ nải một cách tự động. Nhưng đây là tin vui, bạn không phải chỉ có những khuôn nhất định. Bạn có thể thay đổi những thói quen trong tiềm thức bằng cách hình dung và luyện tập suy nghĩ. Những vận động viên chuyên nghiệp đều sử dụng phương pháp tưởng tượng này. Tại sao? Bởi vì tế bào não của chúng ta không phân biệt được kinh nghiệm thực và tưởng tượng. Khi hình dung trong trí óc một cách cư xử hoàn hảo, chúng ta đã cài đặt chương trình cho các tế bào não một cách thể hiện tốt đẹp hơn. Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở sâu thư giãn và tựa như bạn đang xem một cảnh phim vậy. Hãy hình dung cảnh bạn xử sự ngon lành. Hãy luyện những cú đấm gôn ở trên giường. Hãy diễn tập cuộc nói chuyện của bạn trước công chúng khi ngồi trên xe buýt. Tất nhiên, chỉ trong trí não của bạn thôi. Trong tâm trí, hãy hình dung mình là người ngon lành, tự tin và đang phong độ đỉnh cao. Qua nhiều tuần hay nhiều tháng, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi. Rất đơn giản, dễ thực hiện và rất hiệu quả cho bất cứ ai. Đúc kết, không ai trên đời phải chịu kẹt hoài. Nếu bạn nghiêm túc, bạn có thể thay đổi các khuôn mẫu thói quen. Bạn là một con người sống động, chứ không phải là một cái cây. Tự kỷ ám thị. Tôi quen một anh chàng tên Peter. Lúc nào anh ta cũng than thở với mọi người. Bao nhiêu tiền tôi kiếm được đều để trả nợ. Anh ca mãi một điệp khúc như con vẹt vậy. Chẳng lạ gì, vì anh luôn luôn rỗng túi. Lời nói của bạn định hình cuộc đời của bạn. Nếu bạn cứ luôn than rằng bạn lúc nào cũng túng tiền thì quả thật là bạn sẽ luôn luôn sạch túi. Nếu bạn muốn quên rồi thì bạn sẽ quên. Nếu bạn nghĩ mình sẽ cư xử như một thằng ngốc thì... Hiểu rồi nhé. Bạn hãy tưởng tượng một võ sĩ quyền Anh bước lên võ đài và tự nhủ. Mình là một tên thất bại, mình là một con gà chết. Thế thì y sẽ đấu được bao lâu? Hãy tưởng tượng một con ca sĩ bước ra sân khấu mà cứ nhủ thầm. Chẳng hy vọng gì, khán giả sẽ ghét mình. Cô ta sẽ hát ra sao đây? Đó là một công thức để rước lấy tai họa. Vậy mà biết bao nhiêu người trong chúng ta vẫn xài cái công thức ấy hàng ngày. Chúng ta cứ tự suy nghĩ, mình mập ú à, trí nhớ mình rất tồi, mình luôn luôn sạch túi, hay là mình là một tên ngốc, tại sao mình thất bại ư? Vậy làm sao bắt đầu suy nghĩ tích cực đây? Bước đầu tiên là hãy dè chừng cái miệng, hãy chú ý những gì chúng ta nói về chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, đừng bao giờ nói điều gì tệ về chính bản thân mình nữa. Đừng bao giờ nói với người khác, tôi là một đứa vô dụng, tôi chẳng làm gì cho ra hồn, lũ bạn trai luôn luôn bỏ rơi tôi. Hãy, từ ngày hôm nay, tôi sẽ không tự chỉ trích mình nữa. Nếu như tôi chưa có gì ngon lành để nói, thì tôi sẽ ngậm miệng lại mà thôi. Kiểm soát ý nghĩ của mình đôi khi cũng khó thật, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những lời thốt ra từ cửa miệng. Một khi đã kiểm soát được lời ăn, tiếng nói, chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều tư tưởng lạc quan hơn và cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn. Đúc kết, chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta nghĩ. Tâm trí bạn là một thỏi nam châm. Bạn có hay gặp những trường hợp này chưa? Bỗng dưng gặp bạn cũ ở một chỗ bất ngờ nhất. Học được một từ mới và thấy nó ở khắp mọi nơi. Ậm ừ trong cổ họng một khúc nhạc cũ rồi bỗng dưng nghe nó trên radio. Bạn từng bao nhiêu lần đang nhớ về ai đó, bỗng dưng vài giây sau họ gọi điện thoại cho bạn. Trùng hợp ngẫu nhiên ư? Không hẳn. Tâm ý của bạn là một thỏi nam châm. Những con người hạnh phúc thu hút những người hạnh phúc tới với mình. Những người lạc quan thì thu hút các dịp may. Bọn lừa đảo sẽ gặp gỡ bọn lừa đảo. Tư tưởng tuy là vô hình nhưng nó có thật, cũng như điện hay là trọng lực vậy. Năng lực của tư tưởng cũng tuân theo các quy luật tự nhiên. Nếu các sóng radio và tín hiệu truyền hình có thể vượt qua những khoảng cách dịu vợi, xuyên qua biết bao nhiêu gạch ngói bê tông, thì tại sao các sóng tư tưởng lại không làm được như vậy? Bộ não của bạn tối thiểu cũng tinh xảo không kém bất cứ một máy phát sóng TV nào. Đã có hàng ngàn cuốn sách nói về năng lực của tư tưởng, bạn còn cần thêm bao nhiêu sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa để hiểu thông điệp đó đây? Nếu bạn lo toát mồ hôi vì sợ phá sản, thì phá sản sẽ xảy ra. Nếu bạn quá lo sợ bị bệnh, thì bạn sẽ mắc bệnh thôi. Hãy hình dung bạn đang được vây quanh bởi những người bạn đích thực, thì bạn sẽ có họ. Hãy hình dung mình thành công và làm việc hướng tới điều đó, thì bạn sẽ thành công. Cuộc đời không phải là một trò xổ số may rủi. Đúc kết, bạn nghĩ cái gì thì sẽ thu hút cái đó tới. Vì sao cần đặt mục tiêu? Thỉnh thoảng chúng ta đọc thấy đâu đó trên báo một người mẹ ba con đã trèo qua Đại Tây Dương trên một cái bồn tắm, hay một nhân viên kế toán cưỡi lạc đà đi từ thành phố Calcutta đến tận thành phố Casablanca. Chúng ta có thể tự hỏi, sao không đi máy bay? Câu trả lời là nếu anh đi trên một cái bồn tắm hay trên lưng lạc đà, anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác chính anh lúc khởi hành. Không chỉ đích đến với nhiều hiểu biết về tinh tú, gió mưa hay là ngành hàng hải, anh còn hiểu biết thêm rất nhiều về bản thân mình, về lòng can đảm cũng như các khả năng của chính mình. Mua một vé máy bay để đi sẽ không có được tác dụng đó. Khi bạn đặt ra cho mình mục tiêu điều hành một công ty hay một cuộc đua marathon, khi bạn đặt mục tiêu phải lấy một chứng chỉ hay có một sự thăng cấp nào đó, hay phải học tiếng Hoa, thì khi bạn đạt được mục đích, bạn đã trở thành một con người khác so với chính bạn lúc bắt đầu làm. Đó mới thực sự là cái mà mục tiêu nhắm đến. Cái sẽ thay đổi con người chúng ta trong quá trình thực hiện nó, chúng ta quan tâm là vì vậy. Có thể là hàng xóm hay bên xui gia của bạn không hiểu điều này đâu. Họ hỏi bạn, sao phải mệt vậy? Hay là, nhắm cao vậy để làm gì? Câu trả lời sẽ là để coi mình sẽ ra sao qua quá trình thực hiện. Đúc kết, chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu không phải vì chính nó, mà vì những thay đổi ở chúng ta khi thực hiện nó. Mong ước. Phần đông chúng ta sử dụng việc hình dung để đặt mục tiêu. Đó là khi bạn A. chọn một mục tiêu và rồi B. tưởng tượng mình đã đạt được mục tiêu đó cho tới khi thực sự đã đạt được. Bất luận bạn muốn giảm cân, muốn thêm tự tin hay muốn giỏi hơn một môn gì đó, các chuyên gia nhất trí rằng việc hình dung nó trong đầu rất hữu ích. Nghĩ sao thì sẽ được vậy. Thường xuyên hình dung đến thành công và đặt vào đó sự nỗ lực cần thiết thì càng mau chóng có kết quả. Chúng ta có thể hỏi, thế thì tại sao không mong ước cho được như vậy? Không phải hai điều đó giống nhau sao? Không. Hình dung trong trí có nghĩa là bạn chọn một mục đích chẳng hạn như là bụng thon, công việc thú vị, thay đổi lối sống. Bạn hình dung mục đích ấy đã đạt được ngay giây phút này. Hình ảnh này được ghi vào tiềm thức bạn và bạn tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu đó. Mong ước thì có nghĩa là bạn tự nhủ mình ghét những thứ mình đang có. Bạn mong có nhiều tiền hơn, hạnh phúc hơn hoặc đẹp trai như Brad Pitt chẳng hạn. Tâm trí bạn cứ trôi nổi tuốt ở thời tương lai. Bạn không có chiến lược thực hiện và cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Điểm mấu chốt, chỉ có thể thay đổi được cuộc đời bằng cách dồn năng lực vào giây phút hiện tại. Còn khi mong ước tâm ý của chúng ta ở suốt tương lai, vì vậy càng mong ước viển vông chừng nào chúng ta càng mắc kẹt ở chừng ấy. Đừng mong mỏi gì hết. Dù hoàn cảnh bạn có xấu tới đâu đi nữa, hãy đặt mục tiêu, lên kế hoạch, hình dung sự biến đổi và dồn nỗ lực. Trong suốt quá trình ấy, hãy sống hạnh phúc với những gì đang có. Trong khi dành dụm tiền để mua một chiếc Ferrari chẳng hạn, thì hãy vui vẻ với chiếc xe cũ của bạn đi. Đúc kết, tâm ý như thế nào bạn sẽ thành như thế đó, ước vọng cao như thế nào thì thất vọng sẽ sâu như thế đó. Quyết tâm. Năm 1961, khi Tổng thống Mỹ John Kennedy quyết định đưa con người lên mặt trăng trước khi thập niên này kết thúc, ông cũng chưa biết làm sao để hoàn thành kế hoạch này, ngay cả NASA cũng còn chưa biết. Có cả 1 triệu vấn đề kỹ thuật phải giải quyết. Loại tên lửa nào, loại động cơ nào, loại tàu đổ bộ nào, trang phục không gian sẽ ra sao, quần áo lót gì ở trên mặt trăng, vân vân và vân vân. Tất cả các phi hành gia đều xuống mặt trăng hay nên để một người ở lại trên khoang điều khiển bay trong quỹ đạo mặt trăng? Và khi đáp xuống mặt trăng làm sao đảm bảo không rớt xuống một cái vực? Làm sao trở về trái đất? Và tìm ở đâu cho có 2 tỷ đô la chi phí cho chuyến bay đây? Người Mỹ đã giải quyết lần lượt từng vấn đề. Và tháng 7 năm 1969, cả thế giới đã dõi nhìn Neil Armstrong đặt bước chân vĩ đại đầu tiên. Dự án Apollo cũng giống như bất cứ dự án thành công nào. Quyết tâm của bạn là chất keo kết dính mọi việc với nhau. Trước hết, bạn nhập cuộc bằng tất cả tâm hồn và trí óc. Tiếp theo đó, bạn giải quyết các vấn đề từng cái một thôi. Nếu bạn định xây dựng một cơ sở kinh doanh, thì trước hết bạn dấn thân vào việc đó, rồi bạn hình dung cách nào để lôi kéo khách hàng. Nếu bạn định viết một cuốn sách hay lấy một bằng đại học, thì bạn phải nhập cuộc rồi mới nghĩ cách hoàn thành. Việc kết hôn cũng tương tự như vậy. Bạn quyết định làm, rồi từng ngày bạn nghĩ cách làm sao cho cuộc sống hồn nhiên hiệu quả. Bạn khởi sự làm mà đâu cần biết hết mọi câu trả lời và một sự đảm bảo nào đâu. Đúc kết. Muốn đạt được bất kỳ mục tiêu quan trọng nào, trước hết bạn phải quyết định nhập cuộc. Mình sẽ làm việc này dù có thế nào đi nữa. Khuôn mẫu thành công. Tôi có biết một anh chàng luôn tìm kiếm những phi vụ hàng triệu đô la, nhưng chẳng có phi vụ lớn nào xảy ra. Trong lúc đó chiếc xe của anh ta đang muốn rời ra từng mảnh và ngay con chó còn ốm trơ xương. Sao vậy? Anh ta chưa bao giờ học được cách giải quyết những thương vụ hàng triệu đô la. Anh ta chưa bao giờ phát triển thói quen thành công cả. Phải học cách bắt những con cá nhỏ trước rồi mới đến cá lớn. Bác sĩ phải tập mổ amidan trước khi giải phẫu não bộ. Nhiều ông trùm tài chánh bắt đầu bằng nghề rửa xe hoặc là bán báo lúc 10 tuổi. Inva Kamprad, người sáng lập tập đoàn IKEA, bắt đầu sự nghiệp lúc còn nhỏ, đạp xe đi bán diêm cho tất cả những người hàng xóm. Ông tiến lên bán cá, rồi đồ trang hoàng cây Noel và bút chì, trước khi xây dựng nên cả một đế quốc đồ sộ kinh doanh hàng nội thất. Ngày nay, ông là một trong những người giàu nhất trên thế giới. Vào lúc 12 tuổi, Steven Spielberg bắt đầu quay những thước phim nghiệp dư về chuyến cắm trại của gia đình. Để có tiền làm phim, ông bắt đám bạn phải mua vé mới được vào coi, trong lúc cô em gái Annie bán bắp rang. Bạn hãy phát triển một khuôn mẫu thành công, bạn mài dũa kỹ năng rồi hãy nhắm cao hơn. Một bản khuôn mẫu thành công quan trọng tới mức nào? Nó sẽ làm bạn vững tin ở chính mình. Khi trong thâm tâm bạn biết rõ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, mình làm được và mình xứng đáng với công việc, vậy là bạn đang trên đường bước tới thành công. Khi bạn không tin được chính mình, bạn chết chìm là cái chắc. Ngoài ra, khuôn mẫu của những người khác sẽ cho bạn biết về tương lai họ nhiều hơn mọi hứa hẹn hay dự định tốt đẹp nào của họ. Nếu một ai đó có ý A. làm việc cho bạn, B. mượn tiền bạn, C. hợp tác với bạn, hay D. giải phẫu não cho bạn, bạn hãy kiểm tra bản thành tích của y. Nếu đó không phải là một khuôn mẫu thành công thì hãy dè chừng. Đúc kết, dù bạn nhắm tới bất kỳ điều gì, hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ và tạo một thói quen thành công. Thích thú với công việc của mình. Tôi vừa mới xem chương trình truyền hình thực tế về một người tên là PC Taylor. PC làm nghề đổ rác. Ông cùng đội của mình lau chùi các đường hầm tàu điện ngầm ở New York. Không phải là chùi sàn đâu nhé, lau chùi các ống cống ngầm đó. Ông đã trải qua cuộc đời của mình trong những đường hầm mà tàu điện chạy qua, bẩn thỉu, hôi hám, đầy chuột và rác. Trong cuốn phim tài liệu này, người ta phải đưa camera xuống dưới hầm. Nó cũng giống như sống trong một cái hang rất dài, nhưng không được sạch bằng. PC đã làm nghề này suốt 25 năm, hằng ngày giết chuột và xúc rác ra ngoài. Những người phóng viên hỏi, vậy ông thích làm nghề này không? Chỉ thích thôi sao? PC đáp, tôi yêu nó. Ông tâm sự, những người vô gia cư sống trong những đường hầm này, tôi cố giúp họ có một chỗ ở sạch sẽ. Trong khi giúp đỡ những người không nhà cửa, tôi có thể cho hai đứa con gái vào trường trung học. PC tự hào về công việc của mình, ông cũng chứng tỏ rằng người ta vẫn có thể thấy hài lòng với công việc ở một chỗ làm cùng khổ. Tôi không tin lũ chuột và các đống rác làm cho PC phấn khích, mà vì PC tin tưởng ông đang góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, ta sẽ dễ dàng làm một công việc chẳng ra gì nếu ta chú trọng tới lý do vì sao ta làm. Tôi đã nghĩ về PC rất nhiều. Bất cứ khi nào tôi phải làm một công việc mà tôi không muốn, tôi liền tưởng tượng mình đang phải đuổi chuột và xúc rác. Kiếm thêm tiền. Câu hỏi, những người nào kiếm được nhiều tiền nhất? Đáp án, hầu hết những người biết dùng trí tưởng tượng để sáng tạo. Những người như Stephen King sáng tạo ra những câu chuyện, như Celine Dion sáng tạo ra các ca khúc, hay như gia đình Ted Turner và Richard Branson sáng tạo nên các tổ chức, và như Oprah Winfrey tạo nên những trò giải trí. Thế thì bạn nói, nếu tôi không phải là một thiên tài sáng tạo mà tôi muốn kiếm thêm tiền, tôi biết tìm ở đâu? Đáp án, ở óc tưởng tượng của bạn, dù bạn là ai. Ví dụ, giả sử bạn sập tiệm và đang sống bằng bánh mì với nước lã, bạn tự hỏi làm sao tôi vừa được ăn uống bổ dưỡng vừa dành dụm được tiền. Phương án, tôi sẽ ươm giá đậu trong nhà bếp, không tốn kém gì cả. Sau một tháng ăn giá, bạn sẽ nói, ôi, ớn giá quá, Tôi sẽ bán mớ giá này cho hàng xóm $1 một bịch để mua thịt về rán. Ý tưởng này giải quyết vấn đề tài chính của bạn. Ví dụ, bạn đang làm việc cho một người nào đó nhưng bạn muốn kiếm thêm ít tiền trong giờ rảnh. Phương án, bạn sẽ tự hỏi, mình có khả năng gì hay mình muốn làm gì đây mà người ta có chịu trả tiền cho mình làm không? Rồi bạn tưởng tượng là bạn đang làm những tấm thiệp tự thiết kế hay dắt giùm chó hàng xóm đi dạo. Bạn hình dung bạn đang tô quét lại nhà cho đẹp hay đang chạy aerobic. Bạn thử một vài ý tưởng, cuối cùng chỉ có một ý tưởng thành công. Nó từ đâu tới vậy? Chính từ óc tưởng tượng của bạn đó. Nếu bạn đã có nghề nghiệp riêng thì lợi tức kiếm thêm được hầu như phụ thuộc vào việc óc tưởng tượng của bạn phong phú tới mức nào khi trả lời những câu hỏi đại loại như là làm cách nào để làm ít mà có nhiều, làm sao tận dụng thời gian tốt hơn, thiên hạ thực sự muốn gì, làm sao mình cung cấp cho họ cái đó. Bạn thử thoáng xem, rất nhiều những ý tưởng không xài được, nhưng may thay bạn không cần nhiều, chỉ một hoặc hai là đủ rồi. Đúc kết, nếu nhờ óc tưởng tượng mà bạn kiếm được thêm tiền, điều đó không nhất thiết là bạn phải ráng làm thêm, mà tùy thuộc vào số lượng và chất lượng trong các ý tưởng làm thêm của bạn. Quy luật hạt giống. Cuốn sách đầu tiên của tôi là cuốn sách viết về thiếu nhi. Tôi thường nghe nói khó in được sách lắm, cho nên tôi đã kiếm địa chỉ của 60 nhà xuất bản thiếu nhi, in bản thảo ra 60 bản và gửi đi khắp thế giới. Tôi tự cảm thấy mình láu lĩnh. Tôi nghĩ, tệ nhất là 50 cái bị gạt, mình sẽ chọn trong 10 cái còn lại. Bạn thoáng thử xem tôi bị từ khước bao nhiêu cái. 61 cái, một nhà xuất bản đã gửi giấy báo tới 2 lần. Vì vậy tôi viết một cuốn khác và gửi cuốn này tới các nhà xuất bản lần nữa. Cuối cùng một chỗ đã nói được. Nếu chúng ta thật lòng muốn điều gì đó xảy ra thì thông thường chúng ta phải cố gắng nhiều hơn một lần. Đó là nguyên tắc của tự nhiên. Coi nào, một cây táo đang có 500 trái, mỗi trái có 10 hạt. Chúng ta có thể nói rằng, nhiều quá, bạn chỉ muốn trồng thêm vài cây nữa, làm gì cần tới nhiều hạt giống dữ thần vậy? Đó là vì hầu hết các hạt không nảy mầm. Trong đời bạn, nguyên tắc này có nghĩa là bạn cần có tới 20 cuộc phỏng vấn để có một việc làm. Bạn cần phỏng vấn 40 người để tìm ra được một nhân viên tốt. Bạn cần phải nói chuyện với 50 người để bán một căn nhà, một chiếc xe hơi, một máy hút bụi hay một phiếu bảo hiểm. Và có thể bạn cần có 100 người quen để tìm được một người bạn tuyệt vời. Khi chúng ta thấu hiểu được quy luật hạt giống rồi, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy mình là nạn nhân nữa. Chúng ta sẽ không bị thất vọng nhiều nữa. Các quy luật tự nhiên không phải dành riêng cho ai, chỉ cần chúng ta hiểu nó và xử sự thuận làm theo nó. Đúc kết, những người thành công cũng vấp ngã nhiều, họ sẽ gieo thêm nhiều hạt giống nữa. Tại sao cần suy nghĩ lạc quan? Khi mọi chuyện xấu đi thì bạn hãy nhớ rằng điều quan trọng không phải là những gì xảy tới cho bạn mà là bạn nghĩ thế nào về những điều đó. Ví dụ nhé, bạn đang ở phi trường chờ đáp một chuyến bay, thế rồi hãng hàng không thông báo. Xin thứ lỗi, trục trặc kỹ thuật, trong 3 giờ nữa máy bay mới cất cánh. Bạn sẽ nổi giận, bạn sẽ tự nhủ rằng thiệt là kinh khủng, cả một tai họa. Trong khi bạn căng thẳng như vậy, mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hại. Người ta vấp chân bạn, làm đổ cà phê lên đầu gối bạn và làm mất hành lý của bạn. Khi bạn chống lại thực tế cứ luôn chiến thắng. Cuối cùng bạn cũng nguôi bớt, lúc ấy thì bạn sẽ tự nhủ. Mình đâu làm gì được, thôi ráng coi làm được cái gì đây. Bất thình lình, mọi chuyện thay đổi. Từ một nơi nào đó không biết, một người bạn cũ xuất hiện, hoặc là bạn kết được một người bạn mới, hoặc là gặp dịp may và cuộc đời bắt đầu ủng hộ bạn. Một khi chúng ta thay đổi suy nghĩ về một vấn đề tệ hại, chúng ta có thể lợi dụng được nó. Những dịp may lớn trong đời thường đổi lốt một vận đen hay là tai họa tiến tới chúng ta. Ví dụ, hãy hình dung ra hai phụ nữ, cả hai đều đã ly dị. Mary sẽ nói, tôi thua rồi, cuộc đời tôi coi như xong rồi. Jen thì sẽ nói, cuộc đời tôi giờ mới bắt đầu. Vậy thì cuộc đời của ai sẽ nở hoa? Đúc kết, mỗi tai họa trong đời bạn không hẳn sẽ là một tai họa, đúng hơn là một tình thế để chờ bạn thay đổi cách suy nghĩ về nó. Thanh thản tâm hồn. Nếu bạn hỏi người láng giềng, điều gì làm cho tâm hồn anh được thanh thản vậy? Thì câu trả lời có thể là một kỳ nghỉ mát tại Bermuda, hoặc được thưởng 100.000 đô, hoặc có một chiếc Ferrari mới cấu thì tớ sẽ hài lòng lắm lắm. Nhưng đi chơi đây đó hay được tiền bạc của cải thường chỉ là những giải pháp tạm thời. Giả sử như bạn mua vé số và do một phép màu nào đó bạn trúng thưởng chiếc Ferrari mơ ước. Hôm nay thì bạn rất là hài lòng,